Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2154, chương 2157, thợ săn cùng con mồi. An Lâm mang theo Diệt Thần tiểu đội, thuận lợi xuyên qua hai giới môn. Bọn họ rốt cuộc đã tới một tái toàn bộ tân thế giới. Trong suốt Bích Lam không trung, mênh mông bát ngát lục sắc thảo nguyên cùng với rừng rậm. Linh vận đầy đủ, nguyên khí thành vụ, vô số màu sắc rực rỡ thụy khí hóa thành vân hà. Một đám giống chân thân ngựa lôi đình dã mã, từ trong thảo nguyên lao nhanh qua, chân đạp địa mặt tựa như thiên lôi cuồn cuộn, thanh thế cực lớn. Nhưng trong lúc bất chợt, mặt đất nhô lên, từng cái to lớn tử sắc nụ hoa ở trên thảo nguyên nở rộ, đem lao nhanh dã mã cắn lấy trong miệng, không sợ lôi đình cùng đạp, liền trực tiếp như vậy nuốt vào trong bụng. Trong rừng rậm, có một cái dài hồ điệp cánh tiểu nhân, trong rừng rậm chơi đùa, giống như là trong rừng rậm, bọn họ từng cái cũng có thể thi triển ra kỳ dị ma pháp. Trên bầu trời, có vô số thân rắn long thủ thiên long ở rong chơi, thỉnh thoảng né tránh một ít sáu cánh đại bằng bộ dáng, lại dài cá voi miệng khổng lồ thần thú liệp thực, từng cái kỳ dị sinh mệnh, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cơ hồ tất cả đều là bọn họ chưa thấy qua chủng tộc. Duy nhất không thay đổi là, bọn họ cũng phi thường cường đại, cái thế giới này không nghi ngờ chút nào, là một cái tu luyện thánh địa, nó cùng thời điểm là tràn đầy sinh cơ cùng kỳ tích thế giới. An Lâm chính thả ra thần thức dò xét cái thế giới này. Một cái dài dữ tợn ma thủ dáng vóc to con khỉ lại đột nhiên từ đàng xa rừng rậm làm khó dễ, hóa thành một đạo màu đen điện quang tránh đến, sau đó xoay người dùng hồng đồng đồng cái mông hướng về phía An Lâm đầu mồi xuống. Một cái chớp mắt này tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế cường hãn được kinh người. Hơn nữa, hồng đồng đồng cái mông hạ xuống trong nháy mắt, kia cái mông hai bên đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt thâm thúy u hắc răng nhọn. Cái này ma hầu lại là dùng cái mông ăn thịt người. An Lâm cảm giác một phen, lúc này mới biết cái thế giới này rộng rãi, hoàn toàn không thua gì một cái đại thế giới. Rất nhanh thì hắn tinh thần phục hồi lại, ngẩng đầu lên lại nhìn một cái hướng hắn nhào tới miệng khổng lồ. Không đúng, hẳn là có miệng hồng đồng đồng cái mông. Hắn khẽ cau mày, căn bản không cần làm bất kỳ động tác gì, một cổ kim sắc khí kình liền phóng lên cao, ầm ầm đụng vào ma trên người hầu. Ma hầu kêu thảm một tiếng, thân thể trong phút chốc đình trệ, sau đó bị chôn vùi thành hạt. Thật là ác thú vị sinh vật a. An Lâm lắc đầu một cái, bắt đầu nhìn về phía phương xa một cái hướng khác, nói: "Ta đã cảm ứng được nàng vị trí, chúng ta đi." Vừa nói, hắn liền hóa thành một đạo mắt thường không thể tra hắc ảnh, hướng xa xa bay nhanh. Michael, Lăng Cổ Ma Tôn đám người thi triển toàn lực cũng chỉ có thể trước mặt đuổi theo. Mọi người ở cái thế giới này phi hành giống như một thanh xé trời thần kiếm, chỗ đi qua bởi vì tốc độ quá mức kinh khủng, trực tiếp đem hư không cũng cho xé rách. Một con đang ở săn giết thiên long sáu cánh kình miệng đại bằng, còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể dĩ nhiên cũng làm bị một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng xé rách thành hai nửa. Máu thịt hóa thành huyết vũ chiếu xuống, lộ ra cực kỳ thê lương. Trước một giây vẫn còn ở hoảng hốt chạy trốn thiên long môn càng là mặt đầy mộng bức. Bọn họ trải qua ngắn ngủi mộng bức sau, nhìn không trung chiếu xuống thân thể không lành lặn, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, không nói nhiều liền hướng những thứ kia thân thể không lành lặn mở ra chậu máu miệng khổng lồ. Từ một cái con mồi biến thành một cái liệp thực giả, An Lâm hướng một cái địa phương nào đó nhanh chóng ép tới gần. Hắn đã cảm giác được đối phương tồn tại, mà đối phương khẳng định cũng phát giác hắn tồn tại, bởi vì hắn cảm giác được đối phương lại đang trốn, đang không ngừng di động. Ha ha, này với ta mà nói, thật đúng là cái tin tức tốt. Khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên nói, này chứng minh sinh mệnh nữ thần sợ hắn rồi. Hơn nữa đang làm cái gì chuyện trọng yếu, để cho nàng phân thần, tốc độ di động còn chưa kịp đại địa thiên thần một nửa. Liền loại này tốc độ di động, còn muốn vứt bỏ ta? An Lâm cười, tốc độ rốt cuộc lại nhanh bắt đầu tăng vọt một mảng lớn. Lần này đấu chiến thắng Phật đám người là thực sự theo không kịp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị An Lâm bỏ rơi càng ngày càng xa. Người thợ săn cùng con mồi nội dung cốt truyện, thời thời khắc khắc cũng ở trên thế giới này diễn. Nhưng mà, cái thế giới này kỳ dị sinh mệnh môn không biết, sáng thế thần của bọn họ, cũng ở đây chơi đùa người thợ săn cùng con mồi trò chơi. Chỉ bất quá sáng thế thần đảm nhiệm là con mồi nhân vật. An Lâm cảm giác khoảng cách đang bị nhanh chóng gần hơn. Hắn cũng rốt cuộc thấy được sinh mệnh thiên thần bóng dáng. Phát hiện đối phương lại một bên luyện hóa một cái rất kỳ quái đại hoa đoá. Một bên ra sức chạy trốn đến. Đẹp đẽ sinh mệnh nữ thần. Chúng ta lại gặp mặt. An Lâm trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào hủy diệt xa xa hoa. An Lâm, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Sinh mệnh nữ thần thấy An Lâm xuất hiện, rung động trong lòng vẻ sâu hơn. Người khác không biết An Lâm, nhưng nàng nhưng là biết An Lâm thực lực chân chính. Đây chính là đại địa thiên thần vận dụng đạo chi bổn tướng sau cũng không đánh lại nhân vật khủng bố. Ở luyện hóa vô lượng hoa thời kỳ mấu chốt, gặp phải vị này sát thần, nàng còn có thể lại một cái xui xẻo sao? Cái này An Lâm làm sao lại như vậy bám dai như đỉa? Ta làm sao biết ngươi ở nơi này? Ta không biết a. Ta dưới đáy biển bước từ từ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cánh cửa, liền muốn đi vào thăm viếng một chút thôi. Nguyên lai là nhà ngươi a. Thế nào, coi như chủ nhân, không cố gắng chiêu đãi một chút khách nhân? An Lâm chớp chớp con mắt, cười nói. Sinh mệnh nữ thần nghe nói như vậy, giận đến cả người phát run, rõ ràng là không mời mà tới, còn dày như vậy ra mặt để cho nàng đi chiêu đãi hắn. Đây là điên rồi sao? Nhớ lúc đầu, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, là đang ở thiên nhân tộc sinh sản nơi, khi đó nàng khí thế vô song, chiếm cứ vị trí chủ đạo, An Lâm là ngoan ngoãn giống như chỉ tiểu bạch thỏ. Bây giờ, này chỉ tiểu bạch thỏ biến thành đại hôi lang, đều đang muốn săn giết nàng. Sinh mệnh nữ thần, đừng chảy a, không mời ta uống hai chén sao? Ngươi là bận chuẩn bị mật hoa sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không à? An Lâm tiếp tục đối với đến sinh mệnh nữ thần hô to. Sinh mệnh nữ thần thấy càng ngày càng gần An Lâm, rốt cuộc không nhịn được. Trực tiếp hạ lệnh, hoa thần, kỳ thần, cho ta thật tốt chiêu đãi vị này hắc ám thiên thần. Tuân lệnh, nữ thần đại nhân, một tiếng thanh thúy như ngân linh truyền tới âm thanh. Trong nháy mắt, một cái do vô số dị hoa cùng cây mây tạo thành yêu kiều nữ tử. Lấy không tưởng tượng nổi tốc độ chớp động đến trước mặt An Lâm. Một tay cây mây chân vịt thành mâu. Hiện lên nhọn hồng mang hung hăng đâm về phía An Lâm ngực. Ngàn hoa hồn nhiên, khô héo cuối cùng mâu. Không cách nào tưởng tượng khô héo căn nguyên. Trường mâu vừa ra, phương viên mấy trăm dặm sinh mệnh. Toàn bộ đều ở điêu linh cùng khô héo. Phảng phất bị ra khỏi tất cả sinh cơ. An Lâm cảm giác ngực truyền tới khó có thể tưởng tượng đau nhói. Kia bền chắc không thể gảy trí cao thần thân thể, đang bị mâu nhọn đâm trúng vị trí, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở thối giữa. Sau đó trường mâu bắt đầu đâm vào. Cái này hoa thần, không đơn giản. An Lâm lúc này một quyền đánh phía hoa thần mặt. Một quyền này nhìn như ra quyền rất nhanh, không có xúc lực, nhưng nếu là chu đáo, coi như là thiên thần cũng phải trọng thương. Hoa hoa hoa, hoa không phải là hoa, vũ không phải là vũ, ngươi đánh không tới ta. Hoa thần khẽ cười một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa. An Lâm quả đấm trực tiếp từ nàng thân thể xuyên qua, thổi lên ngàn vạn cánh hoa bay lượn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.